Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 tương đồng chuyện xưa. Tác giả, Phượng Si. Vì thế, đời trước gia chủ quyết định ẩn lui, quản gia chủ chi vị truyền cho hắn, hắn mặc cho tộc trưởng lúc sau, vài lần tiến vào đại lục, liền sang hạ hiển hách không thế uy danh, trở lại cực đông nơi sau. Hắn dã tâm trở nên càng lúc càng lớn, không ở an với cực đông nơi. Hắn tưởng trở thành toàn bộ đại lục bá chủ, nhưng hắn cũng biết rõ, thương khung đại lục các đại môn phái thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa lánh đời với đại lục trung cổ tộc cũng thực lực phi phàm. Bởi vậy, hắn nhấc lên gia tộc tu luyện chi phong, gồm gia tộc ở trên đại lục tình báo tổ chức vô hạn mở rộng đến đại lục mỗi một góc. Đồng thời, hắn phát triển mạnh gia tộc sản nghiệp, đem gia tộc sản nghiệp cùng thế lực bí mật về phía trên đại lục phát triển. Hy vọng có một ngày có thể thành nhất thống thương khung bá chủ. Mà hắn tu luyện nhưng vẫn không có đình chỉ, trừ bỏ xử lý trong tộc sự vụ ngoại. Còn lại thời gian cơ hồ đều đang bế quan tu luyện chung vượt qua. Cũng chính là ở 44 năm trước, hắn tu vi rốt cuộc gặp vô pháp đột phá bình cảnh. Vì thế, hắn quyết định xuất quan vào đời tu luyện, cảm thụ phàm nhân thất tình lục dục, hồng trần luyện tâm. Tại gia tộc sau núi, là một mảnh vô biên hoa hải, như cẩm phồn hoa nở khắp chi đầu, các loại danh hoa dị cỏ không chỗ nào không có. Hắn xuất quan chuyện thứ nhất chính là đến nơi đây tới cảnh đẹp ý vui. Mà liền ở hắn vừa mới tiến vào đến gia tộc sau núi hoa hải là lúc, vừa lúc cùng ở biển hoa trung hái hoa tỷ nữ cô xạ nữ đức tương ngộ. Ngay lúc đó cô xạ nữ đức vừa mãn 16 tuổi. Gia chủ vừa thấy dưới, kinh nếu thiên nhân, thật sâu mà bị cô xạ nữ đức mỹ mạo sở mê. Liền tưởng đem nàng trộm mảnh đất trở về, thành tựu nhất đoạn hắn yêu cầu hồng trần luyện tâm không thế nhân duyên. Nhưng cô xạ nữ đức tuy chỉ là cái tỷ nữ, nhưng từ tiểu lại ở trong tộc đã chịu quá tốt đẹp giáo dục. Như vậy đại gia tộc, liền tính là tỷ nữ cũng đều phàm cùng. Mà cô xạ nữ đức từ tiểu văn võ gồm nhiều mặt, tu vi ở cùng thế hệ người chung đều không phải là kẻ yếu. Mà văn tài phương diện càng là học quán cổ kim. Tại gia chủ dục đem nàng mang đi là lúc, nàng yêu cầu gia chủ vì hắn làm phú một đầu. Nhưng gia chủ lại bị nàng mỹ mạo sở bị lạc. Thế nhưng một câu phú đều làm không ra. Cô xạ nữ đức trong lòng thất bại cực kỳ. Nhưng nàng dù sao cũng là tỷ nữ chi thân. Tộc quy không dung hắn cãi lời gia chủ chi mệnh. Đây là làm hạ nhân vận mệnh. Nhưng gia chủ trong lòng rõ ràng, lấy thân phận của hắn tư thông nữ tỷ, là cỡ nào sỉ nhục một việc. Nếu bị gia tộc biết, cũng tất xử gia tộc hổ thẹn. Vì thế, hắn đem cô xạ nữ đức bí mật mang về trong phủ lúc sau, liền tới rồi một cái kim ốc tàng kiều, cũng không hứa cô xạ nữ đức đi ra gia chủ phủ nửa bước. Một năm lúc sau, ở một cái mưa bụi mê mang nhật tử, cô xạ nữ đức vì gia chủ sinh hạ một nữ, cưới danh mưa bụi. Mưa bụi chi mỹ càng hơn này mẫu cô xạ nữ đức mấy lần. Vừa đến 7 tuổi, liền có không ứng xuất hiện ở thế gian thần nữ chi tư. Đạm nhiên xuất trần, thánh khiết chi khí bố với 10 bước có hơn, phảng phất tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi. Không chỉ có như thế, Vũ Yên tư chất có 102 thiên hạ. Tự nàng 3 tuổi khởi, gia chủ liền truyền gia tộc nàng trung tâm công pháp cùng chiến kỹ. Tới rồi 7 tuổi là lúc, mưa bụi liền đã đem gia tộc công pháp cùng chiến kỹ chín dục với ngực. Thả, nàng không cần tu luyện, tu vi thế nhưng một đường hát vang, cũng không hiểu được bình cảnh là vật gì. Mà thêm nhà chủ đối Vũ Yên thập phần yêu thích, cho nên mặc cho nàng đi ra gia chủ phủ chơi đùa. Kết quả, tiểu nha đầu tu vi cùng tinh linh cổ quái đem gia tộc lan lộn cái long trời lở đất. Đồng thời, hắn mỹ mạo cùng tư chất đạt tới lệnh gia tộc khiếp sợ cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, mưa bụi chi mỹ danh cùng thiên tư truyền với gia tộc mở mang lãnh thổ quốc gia địa hạt trong vòng. Người qua đường đều biết, nhà nhà đều biết, nguyên nhân chính là vì như thế. Gia chủ cùng tỷ nữ tư thông, cũng sinh hạ một nữ việc rốt cuộc bại lộ hậu thế người phía trước. cổ xưa thế gia rốt cuộc bị chấn động. Ngay cả ẩn cư trung lão gia chủ đều bị kinh động xuất quan. Phải biết rằng, như vậy siêu nhiên thế gia trung, lễ pháp chi nghiêm, là làm người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đem danh tiết xem đến so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Gia tộc danh dự càng là cao hơn hết thảy. Nhưng, phát sinh như vậy gièm pha, vô luận là ai sai, gia chủ đều là sẽ không sai. Bởi vậy, gia chủ trong phủ, phàm là hiểu biết nội tình người hầu, tỷ nữ giống nhau bị vấn tội ngay tại chỗ xử cực hình. Một cái không lưu, lấy nhìn thẳng vào nghe, gia tộc như vậy làm, cũng có người đối diện thần phát ra cảnh cáo ý tứ, để ngừa bọn họ lén nghị luận việc này. Mà đối với chỉnh chuyện đầu sỏ gây tội cô xạ nữ đức, tắc cần thiết xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đe cảnh cáo, để tránh lại có hạ nhân dám can đảm sắc dụ gia chủ, hư hao gia tộc thanh danh việc phát sinh. Bất quá, rốt cuộc gia chủ cùng cô xạ nữ đức dục có một nữ. Bởi vậy, gia tộc quyết định, ở xử tử cô xạ nữ đức lúc sau, nhưng tại gia chủ nghênh thú chủ mẫu lúc sau, truy phong cô xạ nữ đức vì chắc thất, đến nỗi mưa bụi, tuy rằng như thần tử mỹ lệ, nhưng nàng thế nhưng trở thành gia tộc sỉ nhục, nhưng gia chủ huyết mạch sát chi không được, lưu chi lại sợ nhục gia tộc thanh danh. Bởi vậy, gia tộc cuối cùng quyết định, đem mưa bụi biếm vì thứ dân, đãi này mẫu danh chính hình phạt bình thường lúc sau, liền đem nàng giam cầm với gia tộc sau núi cấm địa, nhậm này tự sinh tự diệt. Này một loạt quyết định, lệnh gia chủ rất là bất mãn, nhưng lão gia chủ hạ nghiêm lệnh, nếu gia chủ phản đối, đem lập tức trục xuất này gia chủ chi vị, biếm vì gia thần, gia chủ chi vị, đem từ thứ hai ca kế thừa đại thống. Cổ tộc thế gia cấp bậc là cỡ nào nghiêm ngặt, một khi gia chủ chi vị bị trục xuất, dù có thông thiên khả năng, cả đời cũng đem lại vô suất đầu ngày. Bởi vậy, gia chủ vì hắn dã tâm, vì hắn gia chủ chi vị, cuối cùng khuất phục, lão gia chủ liền mệnh gia chủ tự mình giam trảm cô xạ nữ đức. Lấy cữu này quá, gia chủ vì quyền thế địa vị cùng hắn dã tâm, đem cô xạ nữ đức áp phó pháp trường. Đã có thể ở cô xạ nữ đức liền phải đầu mình hai nơi là lúc. Chợt gian thần gió lớn làm, chỉ quát đến thiên diêu địa chấn, nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy che kín pháp trường phía trên. Mà một chân đã bước vào hoàng tiền lộ cô xạ nữ đức. Thế nhưng bị kia trận thần phong trực tiếp nhiếp tới rồi thương khung đại lục phương Tây cô xạ. Trong núi, nghe đến đó, tần cung đã là kinh hô liên tục. Bởi vì này trong đó chuyện xưa, thái thúc yên vũ đều nói với hắn quá. Hiện giờ tát mãn thế nhưng đối này đoạn lịch sử so thái thúc yên vũ càng thêm rõ ràng. Nàng đến tột cùng là người nào? Thấy tần cung như thế, tát mãn nhẹ nhàng quay đầu tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tần cung, hay là ngươi biết cô xạ sơn không được sao? Thấy tát mãn xin hỏi, tần cung biết chính mình thất thố, ở không biết tát mãn thân phận phía trước, tần cung còn không thể cho thấy chính mình rõ ràng này đoạn lịch sử. Bởi vậy, hắn nói gần nói xa mà nói, đúng vậy. Ta trước kia ở một quyển thượng cổ bí sử chung đã từng nhìn đến quá cô xạ sơn ghi lại. Nga, thế gian thế nhưng còn có quan hệ với cô xạ sơn ghi lại sao? Đó là một quyển cái gì thư? Ghi lại cái gì? Cô xạ nghi hoặc hỏi. Đó là một quyển kêu thôn trang. Tiêu giao du thượng cổ bản đơn lẻ. Mặt trên viết nói. Miểu cô xạ chi sơn. Có thần nhân cư nào? Da thịt nếu băng tuyết. Yểu điệu nếu xử nữ, không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ, thừa mây trôi, ngự rồng bay, mà du trăng tứ hải ở ngoài. Này thần ngưng, xử vật không tỷ lệ mà năm cốc thục. Tần cung lập tức mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.